Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới đi tìm hiểu về cô gái tên là Toji này, thành tích cũng không ít, nhưng nhìn xem, tố chất chuyên môn có chút đáng quan ngại. Nếu là biết bản thân chắc chắn sắp gặp chuyện, nhưng lại không biết cụ thể là khi nào sẽ xảy ra chuyện, và sẽ xảy ra chuyện gì. Trong tình trạng bất an như vậy, thì dù là ai cũng không thể làm tốt công việc của mình được. Cũng chưa chắc, tô phóng viên không làm được đâu có nghĩa là phóng viên khác cũng không làm được. Trước đây cũng có một phóng viên gặp trường hợp tương tự, chẳng phải anh ấy vẫn làm tốt phần việc của mình đó sao? Mọi người đừng cãi nhau nữa, để xem sao đi, đại sư trong lòng đều nắm rõ cả rồi. Cùng lúc đó, Toji đè nén sự bất an trong lòng, bắt đầu phỏng vấn Kỳ Giao Quang. Xin hỏi, tại sao cô lại chọn livestream xem bói đoán mệnh? Toji hỏi, bởi vì tiền, tôi thiếu rất nhiều tiền. Kỳ Giao Quang không hề che giấu. Không phải chứ, những thứ này, lên mạng tìm kiếm là có hết rồi, căn bản là lãng phí thời gian của đại sư. Đúng vậy, tôi còn hiểu biết Kỳ đại sư nhiều hơn tô phóng viên này nữa. Mấy người có cần phải cực đoan như vậy không? Chẳng lẽ đối với người có ngoại hình xinh đẹp, đều có địch ý lớn như vậy sao? Làm ơn, không phải là chúng tôi có địch ý với cô ấy, mà là chính cô ấy nói. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng xem những câu hỏi này đi, rõ ràng là nhớ tới gì hỏi cái gì á, ghét nhất loại người nói dối. Không rõ là do năng lực của bản thân còn hạn chế, hay là vì quá lo lắng, tâm trí không thể tập trung, nhưng dù sao, cuộc phỏng vấn bất ngờ này đã không thành công như mong đợi. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Toji áy náy nói. Xin lỗi, Kỳ đại sư, nếu cô đồng ý, có thể đích thân đến đây một chuyến, hoặc tôi đến đó cũng được. Mặt mũi to thật đấy, có biết thời gian của Kỳ đại sư quý giá cỡ nào không? Người ở trên có bị làm sao không? Người ta không phải đã nói, tự mình đến đó cũng được sao? Cái này thật sự không giống nhau, nếu thật sự muốn tự mình đến đó, thì vế đầu tiên đã nói điều này rồi. Xin lỗi, tôi thật sự không có thời gian, nếu cô muốn dâng hương, tôi rất hoan nghênh, còn về phỏng vấn, có lẽ chúng ta phải đợi dịp khác. Kỳ Giao Quang mỉm cười nói. Thật ra vừa rồi cô nhìn tướng mạo của Toji cũng gần như đã nhìn ra. Cách chương.